Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, bá đạo lực lượng. Chủ Minh thật lâu không có phái người trở lại, cơ bản với hàm ý đã đụng phải công hãm, bằng không không được có thể sẽ không phái người trở lại. Dưới bình thường tình huống, lập tức sẽ có người trở lại, bọn họ ở chỗ này chờ lâu như vậy, cũng không có người trở lại. Nhất định là chủ Minh rơi vào trong khốn cảnh. Xem ra chúng ta chỉ có thể nhanh đi trợ giúp. Lâm Hiên nội tâm dùng mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước đi. Một dạng có chút thông tin điểm. Chủ Minh nhất định tại phụ cận. Còn như là hành tinh, hoặc là một khỏa vẫn thạch, hay hoặc giả là một thân cây. Cái này liền không phải rất rõ. Ít nhất không có khoảng cách quá xa. Mặc dù không xa, nhưng hành tinh đông đúc, vẫn thạch đông đúc, có thể nói là vô số kể. Thật sự cho rằng có thể đơn giản tìm ra nói. Vậy nghĩ đến rất đơn giản. Bất quá, chắc là không có khó tìm. Chỉ cần còn đang chống cự được, chúng ta là có thể chứng kiến. Cô Quang Thần Tôn gật đầu một cái, hướng mặt trước bay qua. Chỉ sắp đại chiến nói, vậy khẳng định cũng sẽ chọn rút lui. Đến lúc đó một trận truy đuổi đại chiến sẽ xuất hiện. Nếu là không có kết thúc nói, bọn họ còn có thể hòa tốc trợ giúp thoáng cái. Nếu kết thúc nói, hắn chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Khi bọn hắn tìm kiếm lúc, đột nhiên một trận bạo tạc từ đằng xa truyền đến. Thấy là một áng lửa tại đen kịt trong vũ trụ nổ lên. Cuồng bạo pháp tắc chi lực trên không trung nổ tung, lan đến gần chung quanh hành tinh. Nhưng cái này đủ để đánh nát hành tinh lực lượng. Cũng là tại lan đến gần hành tinh lúc, chỉ là đem phía trên cây cối cấp san bằng. Hành tinh cũng không có vấn đề lớn lao gì. Ở chỗ này hành tinh cũng trải qua từng cường hóa, cho nên cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phá vỡ. Tại đó, chúng ta nhanh lên một chút đi trợ giúp. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Xem ra bọn họ đến vẫn không tính là quá muộn. Hai người nhanh chóng bay qua, chứng kiến tình huống trước mắt lúc. Nhất thời sầm mặt lại, chứng kiến chi chít hắc hồn yêu đem tất cả mọi người vây quanh ở bên trong. Quét mắt qua một cái đi, chỉ là vong hồn thần tôn ít nhất đều có 20 mấy tôn. Còn như thiên thần cấp bậc hắc hồn yêu, có chừng trên 100 đông đúc. Còn như thiên quân cấp bậc chính là vô số kể. Những thứ này cũng có thể cho chúng nó khôi phục thân thể. Tại đây nhiều hắc hồn yêu trong vòng vây, liền là một đám cường giả. Nhưng lúc này tình huống có một số không xong, bị tầng tầng vây quanh công kích, bọn họ đều là bị thương, cường giả về số lượng, cũng không như những thứ này bao vây hắc hồn yêu. Thần tôn cấp bậc chỉ có 6-7 đông đúc, thiên thần cấp bậc số lượng chỉ có 10 mấy, cổ thế lực này là không yếu, nhưng đối mặt tầng tầng vây quanh, bọn họ vẫn còn có chút khó có thể đột phá vòng vây đi ra ngoài. Phải nói một mực thử đột phá vòng vây, lấy một cái nữ thần tôn điên cuồng trùng kích phía dưới, cứng rắn cấp đập ra cái chỗ hổng đến, sau đó mang theo chúng nhiều cường giả điên cuồng đánh ra. Vậy là các ngươi minh chủ. Lâm Hiên chứng kiến cường hãn nữ thần tôn lúc, nhìn cảnh tượng này là có thể đoán được một ít đến. Là, đó chính là chúng ta minh chủ, Trúc Lãnh minh chủ. Cô Quang Thần Tôn trong mắt nhiều mấy phần sùng kính. Bọn họ minh chủ thực lực rất cường hãn. Không chỉ có kinh người năng lực làm việc, còn có thực lực kinh người. Hoàn toàn xứng đáng minh chủ. Nói thật loại tình huống này vẫn tương đối hiếm thấy. Nữ thần tôn nhiều như vậy. Nhất là người minh chủ này đều là nữ. Người tu luyện trong nam tôn nữ ti tư tưởng là ít không ít. Nhưng nữ làm thống lĩnh vẫn là quá ít thấy. Tại đây nguy hiểm như vậy địa phương, còn có thể xem như cái thống lĩnh, cổ tay nhất định không đơn giản, theo ta đồng thời đánh ra. Trúc Lãnh minh chủ hừ lạnh một tiếng, thân thể phóng xuất ra tia sáng chói mắt, trong tay cầm một bả vũ trụ vũ khí, điên cuồng công kích mà xuống, sức mạnh trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng, bao phủ đến đối diện hắc hồn yêu trên thân lúc, kêu thảm một tiếng liền bị tiêu diệt một mảnh. Có vũ trụ chi bảo Trúc Lãnh minh chủ, có thể nói là gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, không nghĩ tới các ngươi minh chủ ngay cả vũ trụ vũ khí đều có. Lâm Hiên chứng kiến cảm thấy rất khiếp sợ. Dưới bình thường tình huống, những thứ này vũ trụ chi bảo cũng sẽ không tùy tiện nhận chủ. Không nghĩ tới cũng là nhận thức cái thần tôn. Đó là tự nhiên. Chúng ta chúc lãnh minh chủ thực lực phi phàm. Bằng không có thể nào thống lĩnh chúng ta phản hồn liên minh. Cô Quang thần tôn tự ngạo nói. Nếu như không phải rơi vào nguy cơ, sợ là bị bắt đi. Món đó vũ trụ chi bảo chắc là sẽ không nhận thức cái thần tôn làm chủ. Vũ trụ thần kính tại Lâm Hiên trong nội tâm vang lên câu. Ý tứ chính là như vậy rõ ràng. Không phải rơi vào nguy cơ, vũ trụ chi bảo chắc là sẽ không nhận chủ. Rơi vào cái người tu luyện bình thường trong tay, vẫn tốt hơn rơi vào hắc hồn yêu trong tay. Cũng may vũ trụ thần kính không có làm mặt nói ra. Nếu không sự tình khả năng liền xấu hổ. Sau đó bọn họ cấp tốc giết đi qua. Đối mặt kinh người như vậy số lượng, cô Quang thần tôn còn cẩn thận từng ly từng tí. Không biết từ nơi nào xuất thủ lúc, Lâm Hiên liền nói, đi theo ta, để cho ta tới mở đường. Cô Quang thần tôn ngẩn ra, hắn còn chưa từng thấy qua Lâm Hiên chân chính công kích qua. Không biết lực lượng sẽ mạnh bao nhiêu. Khi bọn hắn vừa mới xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người lúc, không chỉ hấp dẫn chúc lãnh minh chủ bọn họ ánh mắt, còn hấp dẫn chung quanh hắc hồn yêu ánh mắt. Đó là cô Quang thần tôn. Không biết bên cạnh cái kia là ai? Chẳng lẽ là cái kia trưởng khống giả? Bên cạnh một vị thần tôn bên là đánh chết chung quanh hắc hồn yêu. Vừa cùng chúc lãnh minh chủ bọn họ truyền âm nói. Chắc là, chính là không biết là địch là bạn. Một vị khác thần tôn lộ ra cẩn thận biểu tình. Nếu như bị đoạt xá, vậy bọn họ mạo muội đi qua. Đó chính là chờ chết. Khi bọn hắn đang suy đoán Lâm Hiên bọn họ có hay không bị đoạt xá lúc, Lâm Hiên một bả gọi ra vũ trụ thần kính. Trong cơ thể bá đạo thiên đạo pháp tắc chi lực, đều rót cái này vũ trụ thần kính trong. Tử tinh cầu trong năng lượng, càng là dũng mãnh tràn vào vũ trụ thần kính trong. Mở cho ta, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm lấy cái này vũ trụ thần kính đã qua chiếu một cái. Nhất đạo thất thải quang mang bao phủ mà qua, hóa thành một đạo to lớn quang trụ càn quét mà qua. Đến mức hắc hồn yêu trực tiếp chính là tan tành mây khói. Trực tiếp cấp cứng rắn mở chỗ hổng đến. Bá đạo vô cùng, nhanh trốn tới. Lâm Hiên truyền âm nói, chúc lãnh minh chủ, không sợ có bẫy sao? Bên cạnh thần tôn trưởng lão gấp giọng nói, hắn chính là trưởng khống giả. Có thể thi triển ra cái này thiên đạo pháp tắc chi lực. Còn có thể là địch nhân. Hơn nữa còn có thể điều động vũ trụ chi bảo lực lượng. Hắc hồn yêu đoạt xá có thể làm được. Chúc lãnh minh chủ khẽ kêu nói. Cũng cho ta xông ra. Nói nàng dẫn đầu công kích đi ra. Tại nội ứng ngoại hợp dưới tình huống. Cứng rắn từ trong vòng vây cấp giết ra đến. Sau đó bọn họ lẫn nhau một điểm. Tâm thần ý hội. Mã thượng hướng một người trong đó hướng đi bỏ chạy. Lâm Hiên nhanh chóng bay qua. Vẫy tay. Chúc lãnh minh chủ. Xin lỗi. Chúc lãnh minh chủ cũng không biết Lâm Hiên nói là có ý gì lúc. Trong tay nàng thanh thần kiếm kia hưu thoáng cái. Đúng là tránh thoát bàn tay bay đến Lâm Hiên trong tay. Đi theo hắn gắng sức đẩy về phía trước. Thanh kiếm thần này bắn ra thải sắc hào quang. Hóa thành một đạo thải hồng vẫy. Đã qua càn quét ra. Thanh kiếm thần này đã qua trùng điệp một chạm. Phía trước rất nhiều hắc hồn yêu bị chặn ngang chặt đứt. Đi theo bị tiêu diệt. Sức mạnh khủng bố như vậy. So với tại chúc lãnh minh chủ trong tay. Phải mạnh hơn gấp mấy lần. Đây chính là trưởng khống giả lực lượng. Convert by. King Killer. Hết chương.